Lưu Quang nhập họa, chương 116, C116, chờ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Vi Tinh không có Weibo và cũng không biết dùng. Cậu mò mẫm rất lâu trên điện thoại mới học được thao tác sử dụng, nhưng đợi đến lúc cậu đăng nhập vào tìm cái tài khoản Cừu Vận Liên Hoa Hội kia thì phát hiện nó đã bị hủy mất rồi. Trúc Vi Tinh lại tìm trên mạng một vòng nữa nhưng vẫn không có bất kỳ thông tin gì. Thứ này dường như tồn tại như một cái vỏ rỗng không trong thế giới ảo. Sau khi bị đâm thủng thì chẳng có gì bên trong cả. Nhưng Trúc Vi Tinh không tin, cậu cảm thấy nhất định có ẩn khuất gì đó bên trong. Nan giải là cậu phải làm thế nào để tìm ra con đường đi vào đó. Nhất thời không có manh mối gì sất. Vừa nghĩ vừa bước xuống lầu thì cậu gặp Lương Vĩnh Lệ đang ra ngoài ban công phơi quần áo. Hai người đối mặt, Trúc Vi Tinh chủ động hỏi thăm. Vẫn ổn chứ? Lương Vĩnh Lệ gật đầu, vấn đề ở quán bar đã được giải quyết, cũng đã mở cửa trở lại. Trúc Vi Tinh, không làm lỡ công việc thì tốt rồi. Lương Vĩnh Lệ nói, không những không làm lỡ mà còn được nhận bồi thường, ông chủ mới này hào phóng thật. Mọi người ai cũng nói việc điều tra thực chất chỉ là hình thức, kể cả khi quán thực sự có vấn đề thì vẫn có thể kinh doanh như thường thôi. Trúc Vi Tinh nghe ra ẩn ý của cô cảm thấy chuyện này có vấn đề. Lương Vĩnh Lệ hơi ngập ngừng. Trúc Vi Tinh, không tiện nói cũng không sao. Lương Vĩnh Lệ lắc đầu, chuyện liên quan đến vị minh tinh kia đã trở thành chủ đề nóng sốt gần đây. Trúc Vi Tinh tò mò về anh ta thì cũng là chuyện bình thường, mặc dù trông cậu không giống như quan tâm lắm. Đối với cậu, Lương Vĩnh Lệ không có gì phải cảnh giác. Lúc Khải Khải đến quán bar, quả thật là có chút kỳ quái. Trúc Vi Tinh, như thế nào, cô có nhìn thấy anh ta không? Lương Vĩnh Lệ gật đầu, hôm đó là ca trực của tôi, nhưng có nhiều người muốn phục vụ phòng riêng của anh ta lắm. Tôi không tranh với bọn họ mà lui ra nhường chỗ, chỉ đứng từ xa nhìn anh ta một cái. Tinh thần anh ta quả thực không tốt, vẫn cứ luôn cúi đầu như đang khó chịu vậy. Hiện tại nhớ lại, chắc lúc đó anh ta bị bệnh. Nhưng anh ta vẫn gọi rất nhiều rượu, còn một mình uống hết sạch nữa. Anh ta nói mình không ngủ được, không dám ngủ. Uống rượu uống thuốc ngủ đủ cả, thậm chí còn nôn ra khắp sàn, phải tìm mấy người vào dọn dẹp. Nhân viên tạp vụ đã thấy nhiều khách say xỉn lắm rồi, nhưng chưa thấy vị khách nào tinh thần bất ổn như vậy. Hôm đó bọn họ còn định báo cảnh sát, nhưng anh ta rất hào phóng cho rất nhiều tiền bâu ơ để hòa hoãn. Rốt cục náo loạn đến hơn nửa đêm thì bỗng nhiên anh ta vội vội vàng vàng rời đi, cứ như nhìn thấy thứ gì, dáng vẻ như đang chạy trốn vậy. Những chuyện này đều là do cô bạn thay ca của tôi kể lại, lúc khai báo cũng nghe cô ấy nói như vậy với cảnh sát, nhưng còn một chuyện cô ấy không nói. Lương Vĩnh Lệ bỗng nhiên nói, Trúc Vi Tinh nhìn cô, Lương Vĩnh Lệ, Khải Khải để quên cái áo khoác, hai người phục vụ khác ở đó đưa ra hộp vali ẩm trong túi nhưng còn ít tiền cùng với một tấm giấy địa chỉ viết tay thì họ không có giao cho cảnh sát. Nghĩ cũng biết tiền nhất định đã bị lấy đi, Trúc Vi Tinh chỉ quan tâm cái địa chỉ kia. Lương Vĩnh Lệ nói, không biết, cô ấy sợ chọc phải nhân viên cũ của quán nên không nhắc đến. Trúc Vi Tinh hỏi, nhân viên cũ nào? Lương Vĩnh Lệ, hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có luồng khói dày đặc xộc ra từ bên cạnh, có người từ trong bếp lao ra, là Lương Vĩnh Phú. Anh đeo tạp dề, một tay cầm muôi, một tay che miệng nhìn em gái cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vĩnh Lệ vừa nhìn liền nhanh chóng vọt vào trong cứu vớt tình hình. Lương Vĩnh Phú rủi rủi mắt, lúc này mới phát hiện Trúc Vi Tinh có ở đó. Anh xấu hổ cười nói. Tôi muốn học nấu ăn, kết quả lại hỏng bét. Trúc Vi Tinh nói, bà anh sẽ không để ý đâu. Lương Vĩnh Phú lại nhất thời lúng túng. Khụ, không phải cho bà nội, gần đây bà ấy không khỏe, ăn uống không ngon, này là nấu cho ông chủ của tôi. Trúc Vi Tinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh. Trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng từng thấy ở nhà hàng nọ, cậu không bình luận gì mà chỉ gật đầu, bước vòng qua Lương Vĩnh Phú rồi đi xuống lầu. Xa xa đã nghe tiếng than khóc vang vọng, trước tòa nhà số 6 bên cạnh đặt đầy vòng hoa. Trúc Vi Tinh biết chuyện này là do người em chồng bao phen trúng gió của chị Trần cuối cùng đã qua đời, trước khi mất y không để lại nhà cho đứa con bất hiếu của mình mà giao lại cho anh trai và chị dâu. Chị Trần cùng chồng mình cũng coi như biết ơn. Nhưng kiêng kỵ người chú nhỏ này năm xưa phạm phải chuyện không nên, lại thêm đang dịp thanh minh nên muốn siêu độ cho y, nhà họ bèn tìm hòa thượng đến làm lễ. Chỗ xóm giềng cũ mấy chục năm trong ngõ, mọi người ít nhiều gì cũng bày tỏ ít tấm lòng nên trước lầu có rất nhiều người đến phúng viếng. Trúc Vi Tinh thấy bà nội mình cũng có mặt trong đám người, tay xách mấy hộp tiền giấy đứng đó. Cậu muốn giúp bà một tay, nhưng vừa bước lên trước thì nghe thấy tiếng tụng niệm văng vẳng, rầm rì không dứt, như gần như xa. Cậu đột nhiên hoa mắt, cả người gần như lảo đảo, trái lại còn phải nhờ bà nội nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu kịp lúc. May mà cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, Trúc Vi Tinh tỉnh táo lại rồi nhanh chóng đứng vững. Bà nội cau mày hỏi, con sao vậy? Trúc Vi Tinh không dám nghe tiếng tụng kinh trên lầu nữa, cậu nói. Chắc con đi vội, vấp chân thôi à? Bà nội nói. Cẩn thận một chút, Trúc Vi Tinh cụp mắt đáp một tiếng. Bà nội săn sóc nói, họ phải làm nghi lễ cung bái này trong 3 ngày, có nhiều chuyện cần làm, bà với dì Tiêu mấy ngày nay sẽ ở đây phụ giúp. Trúc Vi Tinh nói, bà bận vậy để con mang cơm cho anh hai. Bà nội lắc đầu, anh của con tự mua đồ ăn được, cũng không phải là chưa từng, ngược lại là con đó, tự chăm sóc mình cho tốt đi. Trúc Vi Tinh nhất thời chưa hiểu ý của bà. Bà nội lặng thinh một lúc rồi bỗng nhiên nói, ngay dịp thanh minh, ở đây lại làm lễ cung bái tụng kinh, con không cần phải ở nhà suốt đâu. Trúc Vi Tinh ngẩn ra, sao ạ? Bà nội giải thích, không phải có kỳ nghỉ ngắn sao? Con có thể ra ngoài với bạn bè, nửa năm qua đã nghỉ ngơi được bao nhiêu đâu. Ngoại trừ mấy ngày sức khỏe cậu không chịu nổi nữa mới phải đình công thì không phải nói nữa. Từ khi trở thành Trúc Vi Tinh tới nay, cậu biết bà cụ thương và lo cho mình. Nhưng bởi vì tính cách cả hai nên cho dù ở chung có hòa thuận lễ độ, có chút ấm áp đi nữa thì vẫn còn thiếu đôi phần thân thiết, thậm chí còn không nói chuyện nhiều như với dì Tiêu. Nhưng Trúc Vi Tinh không ngờ hôm nay lại nghe được sự quan tâm và lời khuyên răn thẳng thắn như vậy từ bà nội. Có lẽ do nhìn thấy sự sống chết vô thường của nhà khác thế này khiến cho bà nội sinh ra chút xúc động. Trúc Vi Tinh cảm động không thôi. Cậu nói, không sao ạ, kỳ nghỉ ngắn này con có đi làm thêm, thời gian nghỉ ngơi vui chơi cũng có. Ngược lại là bà nội, đi phụ giúp nhà người ta cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bà nội lẳng lặng nhìn cậu một lúc, sau đó vươn tay phủi hết mớ mặt vụn phất phơ trên vai Trúc Vi Tinh, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi, Trúc Vi Tinh mỉm cười. Vâng, con đi đây. Trúc Vi Tinh vốn đang nghĩ cách để nói cho Khương Dực hiểu mình đi làm thêm sẽ không cùng hắn về nhà chung, không ngờ người nọ đã nhắn qua trước rằng tối nay hắn có việc. Đối với hành tung bất định của Khương Dực, Trúc Vi Tinh nói hoàn toàn không tò mò là không đúng. Nhưng cậu cho rằng việc để đối phương có đủ không gian riêng không có nghĩa là không quan tâm, mà là thể hiện cái nhìn trưởng thành trong tình yêu. Cậu tin tưởng Khương Dực nên không nhất thiết phải để mắt tới hắn mọi nơi mọi lúc. Nếu Khương Dực sẵn lòng chia sẻ với cậu, cậu sẽ vui lòng lắng nghe. Nhưng nếu Khương Dực lười báo cáo, vậy thì Trúc Vi Tinh cũng không cần phải biết. Đáng tiếc cách cư xử khéo léo và lịch thiệp này của cậu lại không được tên quỷ ấu trĩ này noi theo và khen ngợi. Ngày nào trông hắn cũng giống như đề phòng kẻ trộm vậy. Trúc Tịnh Tịnh, đã biết, vốn cậu còn định nói mình cũng có việc, nhưng sau khi nghĩ lại thì thôi. Cũng đâu cần phải liệt kê lịch trình hành động của cậu chính xác đến từng giây từng phút làm chi. Mấy tiếng sau, Trúc Vi Tinh rời khỏi quán cà phê, nhưng chưa về Linh Giáp, mà là dọc theo Cố Nhân Phường đi thẳng đến cuối đường, dừng lại trước một quán bar. Vào 8-9 giờ, chính là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu phong phú. Ánh đèn neon loang lổ 10 màu sặc sỡ, mỗi loại mỗi sắc thái, đều là thứ ánh sáng mà người nghèo hưởng không tới. Mấy chiếc siêu xe đang dừng trước cửa quán, bước xuống là một đám phú quý bề trên. Trúc Vi Tinh mặc dù ăn mặc giản dị nhưng lẫn trong đó lại dung nhập đến hoàn hảo. Cậu vốn có thể trà trộn vào giữa đám người giàu có này và bước vào trong, nhưng đi đến cửa vẫn ngừng bước chân, nói với nhân viên tiếp đón của quán bar. Tôi muốn tìm nhân viên ở đây. Vị lễ tân này không ai khác chính là anh chàng đẹp trai thanh toán tiền lương cho Trúc Vi Tinh lúc cậu đến Ngọ Sơn lần trước. Trúc Vi Tinh còn nhớ anh ta tên là A Cần. A Cần cũng nhớ ra Trúc Vi Tinh, anh ta hơi ngạc nhiên đánh giá cậu một phen, hỏi. Tìm ai? Trúc Vi Tinh nói, A Cần hỏi, gấp không? Trúc Vi Tinh, không việc gì, nhưng nếu cậu ấy không bận gì thì tôi muốn nói chuyện với cậu ấy ngay. A Cần cau mày, không hỏi cậu chuyện gì. Cũng không hỏi sao không gọi điện thoại, anh ta do dự 2 giây, rốt cục cho Trúc Vi Tinh vào cửa. Ngọ Sơn dường như vừa trải qua một đợt sóng càn quét tái tạo vậy, Trang trí nguyên bản tuy xa xỉ tráng lệ nhưng đã ít đi chút phong cách ý vị. Bố cục tổng thể hiện tại không đổi, nhưng từng chi tiết nhỏ lại trông tao nhã tinh tế hơn. Hiển nhiên với quy tắc và khí chất mới này, phí vào cửa lập tức có thể tăng gấp đôi. Lúc quan sát và đánh giá bên trong, Trúc Vi Tinh không nhìn thấy Lương Vĩnh Lệ, hôm nay hình như cô nghỉ ca, ngược lại là thấy được y, cậu ta đang khom lưng rót rượu cho một bàn khách trẻ tuổi. Người khách xé tấm thiếp hồng dán lên mờ u bàn tay cậu ta, có ý cho tiền bâu ơ, y mặt mày hớn hở mừng rỡ, sau đó có bị bóp em mở ông một cái cũng không ngại. Hiện tại là giờ làm việc của cậu ta, hẳn là đang bận lắm, có lẽ cậu phải đợi rồi. A Cần cũng nhìn thấy, Trúc Vi Tinh lặng lẽ thu lại ánh mắt, nói, tôi chờ là được. A Cần liền dẫn cậu vào phòng nghỉ, nhớ lại vừa rồi cậu thu hút không ít ánh mắt của đám khách trên đường đến đây. Trước khi rời đi anh ta không nhịn được nhắc nhở một câu. Nếu cậu không đợi được muốn rời khỏi thì theo đường thang máy lần trước tôi đưa cậu ra mà đi, đừng tùy tiện chạy loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Vi Tinh không ngốc, cậu biết rõ nơi này có cao cấp đến đâu thì cũng là chỗ ăn chơi mà thôi. Đối với sự chu đáo của đối phương cậu rất biết ơn. Tôi biết rồi, cảm ơn. Đợi A Cần đi rồi, Trúc Vi Tinh liền đối mặt với ánh mắt tò mò đánh giá của đám người trong phòng. Trong quán bar bất kể là bồi bàn hay là ong nhỏ, thì tính lưu động đều rất nhanh. Cách nửa năm đã không còn là nhóm người mà lần trước Trúc Vi Tinh từng gặp nữa. Có điều những gương mặt mới này vẫn trang điểm tỉ mỉ lòe loẹt như cũ, tương phản mãnh liệt với hành vi cử chỉ tang thương lão làng của bọn họ. Có mấy người muốn bắt chuyện với Trúc Vi Tinh, dường như muốn biết rốt cuộc cậu là người mới hay là khách hàng, nhưng lại ngại khí chất xa cách ngàn dặm trên người Trúc Vi Tinh mà thu lại ý nghĩ, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu không dứt. Lúc này có người đẩy cửa vào rít gào, tôi đờ, chết mất, đưa tang tới nơi rồi. Thế nhưng hô hào khoa trương này lại không nhận được phản ứng nhiệt liệt như thường lệ. Cậu ta không hiểu mô tê gì nhìn xung quanh, phát hiện hóa ra trong phòng có thêm một cậu trai xa lạ. Những người khác đều đang lặng lẽ đánh giá người này, căn bản không thèm để ý tới mình. Lại nhìn dáng vẻ của cậu trai này, hử, người mới, với cái diện mạo này có được tính là thần tiên rơi vào khói lửa nhân gian không cơ chứ? Thảm kịch nhân gian nào đây? Đương nhiên là thảm kịch đối với bọn họ rồi. Trong quán có người như thế, loại xấu xí như bọn họ đây còn tranh phần trăm cái gì nữa, còn làm ăn gì được nữa. Dường như cảm nhận được ý thù địch phòng tới mình ngày càng sâu đậm, Trúc Vi Tinh rốt cục không nhịn được giải thích một câu. Tôi chỉ đến chờ người thôi, chớp mắt bốn phía thở phào nhẹ nhõm, biết được Trúc Vi Tinh không phải đối thủ cạnh tranh, đám người này tự tại hơn nhiều, nhao nhao quay lại với đề tài giang dở ban nãy. Không phải bồ bị đưa tang à? Sao chưa hỏa táng nữa? Bọn họ hỏi người vừa tiến vào vừa nãy, có lẽ là một chàng trai. Người kia cũng vội vàng hoàn hồn, tiếp tục thét gào chói tai như chưa từng bị gián đoạn. Soái ca cây ếch ủng bố hai ngày trước lại tới nữa rồi. Hắn còn trừng mắt nhìn tôi một cái, chân tới giờ còn run nè. Ai tới dìu tôi cái coi, má ơi, cực phẩm. Tiếng giống này như thể chọc vào tổ ong vò vẽ. Không phải cái người tôi đang nghĩ chớ. Trời ạ, tôi tới liền. Ai phục vụ bàn của hắn ta vậy? Sẽ không phải lại bị y cướp nữa chứ? Rõ ràng chỉ là bồi bàn. Sao tay lại dài như vậy? Hiện tại bận rộn ở bàn của Lý Thiếu Gia còn chưa đủ để cậu ta dẫy dụa kiếm ăn à? Không. Hôm nay hắn không đi một mình. Đi chung còn có một soái ca chững chạc khác nữa. Hai người bọn họ đều được quản lý tiếp đón đưa lên ghế lô riêng trên lầu. Lấy ánh mắt radar trà trộn trong đêm nhiều năm của tôi mà nói, giá trị bản thân của vị kia, có người tên Lý Thiếu Gia cũng không đủ lót đệm giày cho anh ta đâu, hắn đi chung với người giàu có à, vậy hắn cũng là người có tiền sao? Mẹ ơi, như vậy không phải ngủ không nổi hay sao? Hắn có tiền hay không thì bồ cũng ngủ không nổi đâu, mơ đẹp quá. Trúc Vi Tinh không trực tiếp hẹn y ra ngoài mà chọn đến phòng nghỉ ở Ngọ Sơn chính là muốn đến đây thăm dò tin tức. Kết quả bởi vì một màn không hiểu ra sao mà người trong phòng đã chạy đi hơn nửa, cách chương.